Thân phận số 019, chương 67, họp chợ 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhân, anh tự xem đi, sau khi xem xong nói cho chúng tôi biết là được. Vẻ mặt Vương Tiểu Bội hoảng sợ nói. Chúng tôi sẽ không xem đâu. Vẻ mặt của Trần Tây Song giống hệt cô ta. Lưu Thuận cùng Trương Quảng Vinh đứng bên cạnh hai đứa nhỏ, không ra tiếng. Người sao lại ít như vậy? Trần Ngưỡng hơi lưu ý mới phát hiện thế nhưng có ba người không ở: Thiếu Vương Khoan Hữu và Từ Định Nghĩa cùng Tiền Tần. Ba người họ đã đi đâu? Trần Ngưỡng ép chính mình thu hồi dòng suy nghĩ, chuyện quan trọng trước mắt vẫn là tìm tin tức trên cái xác trước đã, ba người kia đã đi đâu, đợi lát nữa rồi hỏi. Trong phòng chỉ còn lại ba người một xác. Tiểu Thương đứng dậy đi tới hỏi. Mặt bên nào không phải của Đát Yến? Tiểu Thương không để ý nhiều đến ngoại hình của người khác. Trần Ngưỡng duỗi tay chỉ châm trước nói. Tôi nghĩ là bên đây, nếu là bản vẽ bằng phẳng của hai khuôn mặt hoàn toàn khác, được ghép lại với nhau thành một thì sự giao thoa của thị giác bị quấy nhiễu sẽ là rất nhỏ. Nhưng đây không phải là bản vẽ trên giấy, là mọc ở trên một khuôn mặt người có da bọc xương. Hơn nữa, hình dáng của hai mắt còn rất giống nhau, cũng không phải bên to bên nhỏ, cho nên nhìn thoáng qua cũng không có sự khác biệt. Trần Ngưỡng thật sự không nghĩ tới chuyện này. Vốn dĩ, khuôn mặt phần bên trái và bên phải của một người là khác nhau, một bên hơi tròn một bên hơi gầy hơn đều là những điểm khác biệt rất tinh tế mà mắt thường không dễ dàng phân biệt được. Trần Ngưỡng dùng ánh mắt dò hỏi cộng sự, làm sao phát hiện được? Triều Giản, cảm giác đường nét hai bên mặt không hợp, Trần Ngưỡng kêu hắn lại đây giúp đỡ nhìn xem, nhưng đối phương không nhúc nhích, bộ dáng như đã đi mệt không muốn động. Dùng một chân đi quả thật sẽ mệt, nơi này mặt đất gồ ghề lồi lõm, còn cụm đế giày. Trần Ngưỡng lập tức không cần nghĩ ngợi rời một cái ghế đến bên cạnh thi thể, sau đó kéo người ngồi xuống. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này, không quan tâm đến ánh mắt của bọn họ, Trần Ngưỡng hỏi Triều Giản, mặt bên nào của Đát Yến không đúng? Triều Giản chỉ về cùng một phía với anh. Má phải, Tiểu Thương nghe thấy đáp án câu hai người cũng không phản bác, cô chỉ chăm chú quan sát Đát Yến, rồi tầm mắt cô rơi vào nốt ruồi dưới mí mắt phải của đối phương. Nốt ruồi dưới mắt này rất đẹp, là khuôn mặt của con gái. Tiểu Thương kết luận, Trần Ngưỡng cùng cô nhìn nhau, trong mắt cả hai đều viết cái tên. Khương Miêu, nè tôi có một thắc mắc, làm sao có thể chắc chắn đó là con gái chứ? Trần Tây Song không biết đã bước vào từ lúc nào, hắn đứng ở cách đó không xa vươn đầu qua nói. Con trai không thể có nốt ruồi xinh đẹp dưới mắt sao? Tôi có nè, hắn chỉ nhẹ vào viên lệ trí dưới đôi mắt của mình nói. Tiểu Thương nhìn viên lệ trí dưới mắt của Trần Tây Song, lại nhìn viên lệ trí dưới mí mắt của cái xác, cô không hề dao động, bình tĩnh tông ra bằng chứng khác. Nửa bên mặt này so với Đát Yến còn phải đẹp hơn mấy phần. Nam sinh nữ tướng cũng có mà, Trần Tây Song lại lấy bản thân ra làm thí dụ một lần nữa. Giống như tôi nè, Tiểu Thương lần này đúng là bị hắn chặn cho cứng họng. Người con trai này quả thực còn mềm mại hơn đám con gái các cô, ánh mắt lúc nào cũng ẩm ướt, toàn thân giống như tùy tiện véo một cái thôi đều có thể véo ra nước. Trần Ngưỡng liếc nhìn tiểu mỹ nhân vừa kiều vừa nộn nói. Vậy thì ý của cậu, nửa bên mặt này là của. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói ra. Trong lòng Trần Tây Song hơi sợ cái tên kia, đọc nhiều mấy lần hắn đều có cảm giác âm trầm trầm đáng sợ. Tôi chỉ cảm thấy kết luận sớm như vậy có chút quá qua loa, nên nghĩ vẫn là tìm thêm một số manh mối rồi hãy xác nhận đó là nam hay nữ. Có ai biết vẽ không? Nếu có thì có thể dựa vào nửa bên mặt vẽ ra một mặt hoàn chỉnh. Trong phòng ngoài phòng đều yên tĩnh không một tiếng động, không có người biết vẽ. Trần Ngưỡng chợt nhớ tới một cậu trai có tóc mái dày bồng bềnh nhìn như đứa trẻ ngoan ngoãn, nếu Văn Thanh ở đây, khẳng định sẽ cười hì hì nhấc tay lên nói. Để ta tới, họa già ở cũng tốt, đây là công việc quen thuộc với anh ta, ai? Trần Ngưỡng chụp hình lại nữa, khuôn mặt không thuộc về Đát Yến kia, đi tới chỗ cộng sự nói. Cậu cảm thấy là nam hay là nữ? Triều Giản, nam. Trần Ngưỡng nghe câu trả lời của hắn, anh lại nhìn vào bức ảnh. Những đường nét trên nửa khuôn mặt này thật sự rất mềm mại. Cảm giác được, Trần Ngưỡng tin vào cảm giác của hắn, những người khác thì chưa chắc. Nói đến cùng vẫn là không đủ chứng cứ, trừ phi quỷ hồn của Khương Nhân xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trần Ngưỡng dùng mình một cái, Lý Bình là do Khương Nhân gây yêu tà ép, Đát Yến cũng vậy, ai phạm vào điều cấm kỵ của hắn đều phải chết. Về cái chết của Lý Bình chết, Trần Ngưỡng đã biết nguyên nhân, còn Đát Yến thì sao, cô đã làm gì khiến cho Khương Nhân không vui? À, Vương Tiểu Bội đột nhiên hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Biến mất rồi, cô nhìn chằm chằm vào vị trí của Đát Yến, môi run run nói. Thi thể biến mất rồi, Trần Ngưỡng không bị cái xác dọa sợ, lần này lại bị tiếng hét của Vương Tiểu Bội dọa ra một thân mồ hôi lạnh, điện thoại đang cầm trên tay đều rớt lên trên người Triều Giản, anh theo bản năng giơ tay đi lấy, đột nhiên tay anh bị người nào đó tát bay. Chát, vang lên một tiếng rõ to. Trần Ngưỡng thực vô tội xoa xoa mờ u bàn tay. Tại sao lại đánh tôi? Câm miệng, Triều Giản ném điện thoại cho anh. Trần Ngưỡng nhét điện thoại vào túi, vừa rồi anh căn bản không chú ý thấy điện thoại rơi xuống bộ phận xấu hổ của cộng sự mình. Bộ phận xấu hổ mấy bác biết là ở đâu cô? Người trong phòng hoặc ngoài cửa đều thấy rõ rõ ràng ràng tình huống xấu hổ này, nhưng đều rất ăn ý không đi nhắc nhở anh. Khương Miêu, Trần Tây Song đánh vỡ bầu không khí vi diệu trong phòng, nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình phê bình Vương Tiểu Bội. Chuyện như thế tối hôm qua đã xảy ra một lần rồi, sao cô cứ la làng la xóm lên thế, cô cứ bất ngờ la thêm vài lần thế nữa thì tôi sẽ bị cô dọa ra bệnh tim luôn quá. Vương Tiểu Bội cứng họng không nói được lời nào, cảnh tượng thi thể đột nhiên biến mất ở trước mặt như thế, cô ta chỉ thấy qua ở trong phim điện ảnh mà thôi, sao không sợ cho được. Đã 9 giờ, Lưu Thuận ngoài cửa đột nhiên nô ý, Trương Quảng Vinh đang nhìn đồng hồ, Vương Tiểu Bội nói, thôn trưởng không tới, tối nay sẽ không cần đi bái tổ, đúng không? Trần Tây Song kiên trì với ý nghĩ của bản thân mình. Không nhất định, vẫn còn phải đi thêm một lần nữa, rất có khả năng trước khi bày quán vào ngày mai cũng nên. Trương Quảng Vinh xoay người về phòng, bước chân có chút run rẩy. Lưu Thuận nhìn lên ánh trăng, thở dài lắc đầu nói. Đã tới thì an tâm ở lại thôi. Sau khi ném xuống 8 cái chữ to rồi cũng đi trở về phòng cách vách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngưỡng nóng lòng muốn làm cái gì đó nhưng không nghĩ ra được, Khương Đại bị áp lực rất lớn, khi bọn họ cử một người đi rút thăm, xác suất rút trúng số hàng hóa mà bọn họ đã tự mình bán đi chiếm tỷ lệ cao tới 50. Chuyện này tương đương với việc tự mình mài dao rồi đặt vào cổ mình. Còn bọn họ, Khương Nhân, Khương Miêu, không thể tham gia vào việc bái tổ, sống chết cũng chia thành một nửa. Tình hình hiện tại đối với họ mà nói vẫn là quá bị động. Tốt nhất là nghĩ ra một biện pháp gì đó không cần phải đi bái tổ nữa. Trần Ngưỡng hỏi ba người còn lại trong phòng, Vương Khoan Hữu, Tiền Tần cùng Từ Định Nghĩa đã đi đâu? Có lẽ là đi tìm Khương Đại, Trần Tây Sông đáp lại trong vòng 2 giây. Trần Ngưỡng gãi gãi cái chán, là đang chỉ Lý Bình. Đi khi nào, Trần Tây Song nói, sau khi anh rời đi không lâu, ước chừng phải một lúc nữa mới có thể quay lại, nếu điện thoại di động có tín hiệu thì tốt biết bao, chỉ cần gọi một cú điện thoại là được rồi. Trần Ngưỡng biết Từ Định Nghĩa là sợ Lý Bình đã chết, người tiếp theo liền đến phiên hắn ta, nên muốn nhanh chóng xác định đối phương là sống hay đã chết, còn Vương Khoan Hữu là muốn đi điều tra manh mối. Còn một người nữa đâu? Tôi không biết, anh ta luôn đơn độc một mình, quái gở độc hành hiệp. Trần Tây Song hình dung Tiền Tần như vậy là vì hắn không thích nam sinh lạnh lùng có gương mặt của học bá, nó sẽ làm hắn nhớ tới nỗi sợ hãi bởi kỳ thi tuyển sinh đại học năm ngoái, và tội lỗi của mối tình đầu là giáo hoa nam thần. Trần Ngưỡng nên hỏi đều đã hỏi, anh nhìn Triều Giản nói. Lại đi ra ngoài một lần nữa. Triều Giản, Trần đau, vậy trở vào phòng nghỉ ngơi trước. Trần Ngưỡng hỏi ba người còn lại, còn các người có định làm gì không? Vương Tiểu Bội khẩn cầu nói, tôi muốn ở bên cạnh các anh, Trần Tây Song theo sát, bóng đèn đã có thì cũng không kém hắn một cái. Còn có tôi nữa, Tiểu Tương không nói gì, rõ ràng là cũng có ý như vậy. Trần Ngưỡng gật gật đầu, vậy được, tôi cảm thấy hôm nay vẫn sẽ đi bái. Tổ, cho nên tôi định đi từ đường ẩn núp, đến lúc đó mọi người cùng nhau đi. Đôi giày mà Triều Giản mang lần này, sau khi tiến vào thế giới nhiệm vụ không thích hợp để đi đường đất. Trần Ngưỡng bưng một chậu nước cho hắn rửa chân, Triều Giản không muốn ngâm chân, giày vớ đều không có mà đổi, ngâm rồi vẫn phải mang lại cái cũ. Ngâm đi tôi có vớ, Trần Ngưỡng như làm ảo thuật lấy ra hai đôi tất chân. Triều Giản, từ đâu ra, không phải trộm cũng không phải cướp, Trần Ngưỡng nói, buổi sáng không phải là tôi đi từ đường sao, tôi nhặt nó trong rừng trúc ở bên đường. Triều Giản, hắn ngửa đầu banh mặt gần nửa ngày, rồi dùng quải trượng hơ về phía đôi vớ. Lấy ra chỗ khác, Trần Ngưỡng tránh quải trượng nói. Đùa thôi, lúc ở trên đường tôi có tìm người trong thôn mượn, tôi giúp người đó sửa lại hàng rào bên bức tường nên mượn được. Vớ tuy không phải mới, nhưng có mùi long não cho thấy nó được để ở tủ thời gian khá dài, còn được vẫn có thể chắp vá dùng một chút. Anh đem đôi màu đen đưa cho Triều Giản. Ngâm chân đi, ngâm xong rồi thì đổi cái này. Long não, mấy viên tròn tròn để trong tủ quần áo diệt rán. Hai người già trên giường đất, ba người trẻ trên ghế, năm người đều có động tác nhất trí mà trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này từ đầu tới cuối. Khương Đại đã chết, Trần Ngưỡng nói xong rồi đổ nước uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người lập tức rút đi sắc mặt xem kịch, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Có nghĩa là, Hạng Điềm Điềm, Đát Yến, Lý Bình đã bị gạch tên, chỉ còn lại 22 người. Chia 1.500 đồng cho 22 người, tức là hơn 68 đồng cho mỗi một đầu người. Đừng tính, chúng ta cũng không biết tình huống của 12 người trong thôn bây giờ như thế nào, ngày mai chúng ta bày quán mới có thể xác định số lượng người một lần nữa. Không khí trong phòng rất áp lực, Vương Tiểu Bội che miệng thút thít, Tiểu Tương quay mặt vào tường suy nghĩ, Trần Tây Song vẫn đang bấm máy tính trên điện thoại. Hai người Khương Đại đang ở đầu giường hút thuốc, nhiệm vụ này không phải là chỉ cần tổng số tiền đạt tới 1.500 đồng, kiếm rất nhiều liền nhiều chút, kiếm rất ít liền ít chút, cộng lại cùng nhau đủ số tiền đã định ra là được. Mà là muốn xem sau khi dẹp quán sẽ còn lại bao nhiêu người, và chia 1.500 đồng cho những người còn lại là bao nhiêu. Cần phải vượt quá số tiền bình quân của mỗi đầu người mới được chia lại một lần nữa. Cái quy tắc này chính là không cho phép có ai lười biếng, dính ánh sáng của người khác. Nói trắng ra là, rất dễ dàng khiến toàn quân bị diệt. Giờ đóng cửa của ngày thứ 3 đã được đưa ra rồi, 6 giờ chiều mai sẽ là thời khắc sinh tử. Tiếng nước trong bồn khuấy động luồng không khí bị đông lạnh trong phòng. Mọi người lần lượt bước ra khỏi thế giới của bản thân mình, một lần nữa ngưng tụ tầm mắt lại nơi thiếu niên đẹp còn hơn trong tranh sơn dầu đang ngâm chân như quý tộc kia. Vốn dĩ bọn họ đều không nghĩ tới việc ngâm chân, nhưng nhìn thấy người khác ngâm như vậy, tâm tư muốn ngâm chân liền nhịn không được cũng toát ra tới. Triều Giản cao mày, một vài cặp mắt lập tức rời đi. Trần Ngưỡng hất nước ra bên ngoài, lúc vào nhìn thấy Trần Tây Song nháy mắt với mình, liền nói. Gì thế, anh nên để cho hắn tự mình đổ. Trần Ngưỡng bật cười, chỉ có một chân đi được làm sao đem đi đổ. Vậy được, Trần Tây Song bĩu môi. Thế sau khi chân hắn tốt lên rồi, sẽ đổ nước rửa chân cho anh chứ? Trần Ngưỡng không thể hiểu được, tay chân của tôi đều lành lạnh, tại sao lại muốn hắn đổ nước cho mình rửa chân? Trần Ngưỡng thúc giục cộng sự nhanh lên một chút, đêm nay còn có việc phải bận, đột nhiên anh nhớ tới lời Trần Tây Song nói lúc này, nhất thời hứng khởi nhỏ giọng hỏi. Đợi chân cậu tốt lên rồi có thể đổ nước rửa chân cho tôi không? Có thể, Triều Giản cúi đầu cột dây giày. Trần Ngưỡng khá hài lòng với câu trả lời này, mặc dù anh không cần đối phương làm như vậy. Khi Triều Giản chống nạng đứng dậy, có thứ gì đó rơi ra từ túi áo khoác thể thao của hắn. Mọi người đều theo phản xạ nhìn qua khi nghe thấy âm thanh. Đó là hai viên kẹo con khỉ vàng. Triều Giản không coi ai ra gì, nhặt viên kẹo lên, nhét lại vào túi, đi ra ngoài không được bao lâu, một viên trong đó đã chạy đến trong miệng Trần Ngưỡng. Lưu Thuận cùng Trương Quảng Vinh lưu tại trong phòng, vì sợ thôn trưởng sẽ đến bất cứ lúc nào, bọn họ không thể rời đi. Trần Ngưỡng một hàng năm người men theo ánh sáng đi vào chợ. Sau 9 giờ chợ vẫn ồn ào, đâu đâu cũng thấy được sự náo nhiệt của chợ đêm. Trần Ngưỡng ngửi thấy mùi bỏng ngô, nhìn lũ trẻ lá rô đồ chơi làm bằng đường, nơi đây dường như chia làm ba thế giới, chợ là một, làng cũ là một, bọn họ là một. Rõ ràng đã vẽ ra một đường phân cách thực sâu, nhưng lại liên kết với nhau một cách đột ngột như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngưỡng một đường vừa đi vừa hỏi thăm, nhưng không có ai nói đã gặp qua Vương Khoan Hữu và Từ Định Nghĩa. Ngoại hình của Tiền Tần không có đặc điểm như hai người bọn họ, càng là hỏi không ra kết quả. Chẳng lẽ bọn họ cũng? Vương Tiểu Bội sắp khóc. Sẽ không, Trần Tây Song nói, đừng đoán mò, xảy ra chuyện đều là những người phạm vào điều cấm kỵ. Vậy thì, Khương Miêu sao lại chết? Cô ta hẳn là đã phạm vào điều cấm kỵ, chỉ là chúng ta còn chưa biết thôi. Trần Tây Song đáng thương hề hề buộc bản thân phải giữ thái độ lạc quan. Tóm lại là không phải chưa trở về là do gặp chuyện không may, mọi chuyện đều có nhân quả. Hức hức hức, cô đừng có nói nữa có được không? Vương Tiểu Bội nhìn thấy Trần Tây Song cũng muốn khóc, hai người nước mắt lưng tròng, cậu nhìn tôi nhìn cậu, im lặng nhìn nhau không nói nữa. Trần Ngưỡng nhớ rõ quầy hàng của Vương Khoan Hữu là gần quầy của Đát Yến nhất. Lúc Đát Yến bày quán có xảy ra tình huống gì không, có lẽ trong nhóm người bọn họ thì không có ai sẽ so với Vương Khoan Hữu càng biết rõ hơn. Có lẽ Vương Khoan Hữu có thể cung cấp manh mối Đát Yến đã phạm vào điều cấm kỵ gì. Trần Ngưỡng cảm thấy tâm trạng của mình hơi nặng nề, Vương Khoan Hữu là lão nhân, đây đã là lần nhiệm vụ thứ hai của anh ta, nếu gặp được khốn cảnh chắc chắn sẽ không hoàn toàn bó tay không biện pháp. Hy vọng anh ta có thể sống sót, loại này thì sao, có thích không? Một người bán hàng cầm một khối vải dệt kêu với theo một thôn phụ đang muốn rời đi. Nếu thích ta sẽ để giá rẻ hơn cho, cũng gần tới nửa đêm rồi, hai ta cũng đã nói chuyện với nhau hơn nửa ngày, gái lớn nè mua ủng hộ ta chút đi. Thôn phụ cũng là một người tốt tính, nói, được vậy nhớ tính rẻ hơn một chút đó, làm giày dùng, Trần Tây Song thấy anh Trần đẹp trai đang nhìn sang đó liền nói. Bà tôi thường làm giày bông cho tôi. Chính là dùng loại vải cũ đó, trước tiên lấy mấy lớp hồ dán cho thật cứng, sau đó cắt theo mẫu của kích cỡ giày. Tuy giày vải không đẹp nhưng lại rất thoải mái. Trần Ngưỡng bước về phía trước hai bước không khỏi quay đầu lại hỏi. Khương Nhân, cậu thích loại vải màu nào nhất? Tôi hả? Trần Tây xong chạy đến cứ như một cô gái nhỏ chỉ vào mấy khối vải rồi nói với Trần Ngưỡng. Khối này, không, là khối này, ai nha, khối nào tôi cũng thích hết. Hắn do dự một hồi lâu, rồi cầm lấy một khối trong số đó nói. Nếu phải lựa ra một khối thích nhất thì là khối này nè. Màu sắc rất đẹp, Trần Ngưỡng chụp hình lại khối vải mà Trần Tây Song đã chọn. Có chuyện gì vậy? Trần Tây Song không rõ nguyên do. Trần Ngưỡng nhìn mặt mày Trần Tây Song được bao trùm trong ánh sáng của ánh đèn lồng, anh chợt nhớ đến nữa khuôn mặt của Khương Nhân, nghĩ thầm nếu gom đủ một nửa bên khác ghép lại với nhau, sẽ không sai biệt lắm mềm mại như khuôn mặt của Trần Tây Song vậy. Có lẽ hai người có ngoại hình không thể phân biệt được nam nữ như họ, nơi nào đó trong tâm hồn cũng sẽ có vài phần giống nhau. Ngay cả khi cả hai đều không cùng một thế giới, không cùng một thời đại. Trần Ngưỡng lưu bức ảnh lại, nghĩ liền dứt khoát cài làm màn hình khóa điện thoại luôn, nói không chừng ngày mai gặp phải lúc mấu chốt, bọn họ còn có thể dùng khối vải này lấy lòng lệ quỷ kia cũng nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tương đi ở cuối hàng, cô cầm điện thoại di động nhìn hình ảnh trong chợ rồi lại nhìn vào điện thoại, cứ lặp đi lặp lại một lúc lâu, cô cũng không biết bản thân đang muốn so sánh cái gì. Chờ đã, Tiểu Tương đột nhiên gọi mọi người dừng lại, quay điện thoại ra nói. Có phải là người này không? Trên điện thoại có một bức ảnh, là một người đàn ông mặc quần áo luộm thuộm, rất lùn còn mập mạp, đầu trẻ ngọn vì da nhiều dầu nên tóc xẹp lép xuống, thế nhưng lại có một khuôn mặt có thể dùng hết những lời Mỹ đến để diễn tả. Khuôn mặt kia với thân hình của hắn trông cực kỳ không hài hòa với nhau. Khuôn mặt kia trông giống như là, được ghép lên, dưới mí mắt cũng có một nốt ruồi, vị trí cũng giống nhau. Trần Ngưỡng cầm điện thoại của bản thân để cạnh di động của Tiểu Tương, đặt hai bức ảnh song song nhau. Tiểu Tương nói một cách chắc chắn, là một người, hóa ra hai nửa bên mặt ghép lại với nhau khuôn mặt này sẽ trông như vậy. Trần Tây Song kinh ngạc đến mức hai mắt sắp rớt ra ngoài. Khuôn mặt này cùng những linh kiện khác cũng quá không khớp rồi đó. Không đúng, Khương Nhân không phải đã sớm đã chết rồi à, làm sao Tiểu Tương có thể chụp được hình của hắn? Tiểu Tương nói, bức ảnh này được tôi chụp vào ngày đầu tiên khi mới tới, vì lượng ảnh chụp quá nhiều, phong cảnh, người, vật đều có, nên nhất thời tôi không nhớ tới. Khi giọng nói vừa dứt cô lại nói thêm, người này còn sống, không phải quỷ hồn. Đầu óc Trần Tây Song choáng váng, quyết định im lặng không gây chuyện, chờ nhóm đại lão phân tích. Có phải là cùng một khuôn mặt không? Trần Ngưỡng hỏi cộng sự của mình. Triều Giản, phải, Trần Ngưỡng trầm ngâm nhìn vào khuôn mặt trong bức ảnh. Vương Tiểu Bội bên cạnh chỉ vào tấm ảnh trên điện thoại của Tiểu Tương nói với giọng điệu ngập ngừng. Người này, thế nào, tôi, hình như tôi cũng đã thấy qua hắn trong điện thoại của mình thì phải. Cô cũng chụp được ảnh của hắn. Không, không phải là một người. Vương Tiểu Bội hoảng sợ sờ điện thoại, nói năng không rõ ràng. Tôi tìm cho các người xem, không phải cùng một người, nhưng khuôn mặt lại giống nhau, hai người này là một cặp song sinh sao? Làm sao lại có loại chuyện này? Không biết não bổ ra cái gì, Vương Tiểu Bội đều cầm không xong cái điện thoại, nửa ngày cũng chưa mở được khóa. Nhìn thấy mà sốt ruột, Trần Tây Song đành nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô ta, giúp cô ta vẽ màn hình khóa. Khi Vương Tiểu Bội tìm thấy bức ảnh, cô ta lập tức hoảng sợ ném điện thoại ra ngoài, thét chói tai trốn đến bên người Tiểu Tương, dùng sức ôm chặt lấy cánh tay cô. Cũng may Trần Ngưỡng kịp thời bắt được điện thoại của Vương Tiểu Bội, nhưng đến khi anh nhìn thấy bức ảnh thì cũng suýt chút nữa đã ném nó đi thêm một lần. Thật đúng là giống hệt nhau, hai khuôn mặt giống nhau như đúc, song sinh đều làm không được, hai khuôn mặt này chẳng khác nào là sao chép cả. Ảnh chụp của Vương Tiểu Bội cũng là một người đàn ông, nhưng người này lại trẻ hơn rất nhiều so với người đàn ông trong điện thoại của Tiểu Tương. Hình dạng đầu của hai người bọn họ khác nhau, xương cơ thể và các bộ phận khác cũng hoàn toàn khác nhau. Đây là hai người, nhưng bọn họ lại có khuôn mặt giống nhau như đúc, bọn họ đều là Khương Nhân, hai người Khương Nhân, hai cô vẫn nhớ bức ảnh được chụp ở đâu đúng không? Trần Ngưỡng bấm tắt điện thoại, trả lại cho Vương Tiểu Bội. Đi tìm bọn họ, đi ngay lập tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ Trần Ngưỡng đạp phải trong nghĩa địa, chương sau hơn 15.000 từ, cách chương.